Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973. Chương 1973 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Văn kiện là trung phụ một cái khác Tư Sinh Tử mua được tiểu bảo mẫu Đường Ngưng Tịch giọng nói, hắn. Tư Sinh Tử thế nhưng muốn Đường Ngưng Tịch tốt nhất làm Trung Ly bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nếu có thể cùng Trung Ly cùng nhau qua đêm, hắn sẽ làm nàng hoài cái hài tử. Sau đó giúp nàng thượng vị biến thành Trung Thiếu Nãi Nãi. Trung Phụ nghe được Tư Sinh Tử nói, tâm đều lạnh, đại nhi tử không chỉ có phát này đó, còn đã phát vài cái Trung Phụ bao dưỡng nữ nhân. Cùng với hắn cùng nữ nhân ở bên nhau một ít giọng nói, lạc đuôi có đại nhi tử nói mấy câu. Ngươi còn dám quấy rầy ta sinh hoạt, ta lập tức khiến cho ngươi sống được nước sôi lửa bỏng. Trung Phụ kinh giận rất nhiều đối đứa con. Trai này lại cực kỳ thưởng thức, ở nhi tử khi còn nhỏ hắn liền chắc quá nhi tử chỉ số thông minh. Nhi tử chỉ số thông minh tuyệt đối bạo biểu, chỉ cần nhi tử chịu. Trung gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, Trung Phụ phát giác chính mình vô pháp uy hiếp đến cái này. Đại nhi tử lúc sau, dứt khoát liền áp dụng thân hòa chính sách, người tưởng cùng đối diện kia nữ hài tử kết hôn cũng có. Thể, nhưng người về sau đến nghe ta an bài ở trong công ty đi làm, Trung Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm. Chằm hắn, đừng vọng tưởng, ngay cả như vậy cái đẹp cả đôi đàng giao dịch. Trung Ly thế nhưng đều không muốn. Trung Phụ chỉ có thể phát động lão phụ lão mẫu tới khuyên Trung Ly. Kết quả lão phụ lão mẫu đã bị Trung Ly xúi dục, tỏ vẻ chỉ cần Trung Ly cao hứng, Trung Ly thế nào bọn họ đều duy trì. Trung Phụ tức giận đến tới cửa một chuyến lại phủi tay mà đi. Nhưng hắn lại không thể không đồng ý chuyện này. Trung Ly này hùng hài tử không chỉ có lại cho hắn đã phát hắn cùng nữ nhân khác hoàng chiếu, còn phát trong công ty một ít quan trọng cơ mật, có chút vi phạm quy định trốn thuế cơ mật một khi tiết lộ đi ra ngoài liền thành đại. Sự, hắn chính là đối đứa con trai này tức giận đến lại nghiến răng nghiến lợi. Cũng đến cùng hắn vợ trước cùng nhau tươi cười đầy mặt đi lữ gia làm khách. Cũng đem Trung Ly sự tình định ra, chờ việc hôn nhân định xong. Thượng một giây còn ở lữ gia cười tủm tỉm vợ trước tiến Trung gia môn lập tức chiều hắn giống to. Trung Ly như thế nào có thể cưới loại người này ra nữ nhi? Ngươi có phải hay không có tân lão bà hài tử? Liền đối Trung Ly không để bụng. Có phải hay không cảm thấy Trung gia hết thảy cùng hắn không quan hệ? Cho nên làm hắn như vậy thường thường rung rung. Là ta muốn cưới. Trung Ly nhíu mày đánh gãy nàng. Cầm miệng, chính mình tới. Trung Ly đều không có đánh quá một tiếng tiếp đón. Không đúng, phải nói nhiều năm như vậy. Trung Ly nửa câu lời nói cũng chưa cùng nàng nói qua. Giờ phút này há mồm lại là muốn nàng câm miệng. Trung mẫu đường đường đại minh tinh. Ngày thường bị người các loại tôn kính, các loại sùng bái nịnh hót. Giờ phút này lại bị chính mình nhi tử kêu câm miệng. Nàng cảm thấy chính mình tâm nháy mắt liền đau tột đỉnh. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Mụ mụ cũng là vì ngươi hào. Trung Ly ngó mắt Trung mẫu không nói chuyện. Chỉ đem chính mình làm tốt kết hôn phương án đưa cho Trung mẫu. Nhớ rõ tới, Trung mẫu nheo Trung Ly truyền đạt kế hoạch thư. Trắng nõn ngón tay thon dài giờ phút này lại là run rẩy trạng thái. Kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy qua loa? Tiểu Ly ngươi không thể như vậy. Trung Ly đánh gãy nàng. Không tới không sao cả, Trung mẫu liền lời nói đều không nói. Nàng nhìn lướt qua Trung phụ cười lạnh. Đây là ngươi hảo gia giáo. Đây là ngươi dạy ra tới nhi tử. Dứt lời xoay người liền đi, đối với nhà mình mẹ ruột rời đi. Trung Ly mắt đều không nâng. Trung phụ đối nhà mình đứa con trai này nhất ý cô hành lại có tân nhận. Chi, hắn xem như nhìn thấu. Đứa con trai này ăn mềm không ăn cứng, phát giác nhi tử hacker tiềm lực. Trung phụ khó được bài trừ chính mình thời gian thường thường tới làm bạn một chút nhi tử, nề hà nhi tử không phản ứng hắn, nhi tử đều là một mình một người ở trong phòng. Trừ bỏ Minh ca lại đây có thể đẩy cửa ở ngoài. Người khác đều sẽ làm nhi tử trực tiếp bão nổi, Minh ca không biết Trung phụ vì cái gì đem Đường Ngưng Tịch rút lui, bất quá Đường Ngưng Tịch không tới tai họa nhà nàng Trung Ly. Nàng đối nữ nhân này cũng không có gì cảm tưởng, nàng nhất không nghĩ ra chính là Trung phụ như thế nào dễ dàng như vậy liền đồng ý nàng cùng Trung Ly sự tình, hỏi Trung Ly thời điểm. Trung Ly cũng là thực thật sự trả lời. Ta cầm Trung ra danh nghĩa công ty trốn thuế lậu thuế văn kiện uy hiếp hắn, Minh ca. Có như vậy đứa con trai, Trung phụ không biết là sẽ cao hứng vẫn là sẽ yêu thương, bởi vì Trung Ly cũng không có nhắc tới quá. Hắn mụ mụ sự tình, Minh ca cũng liền không ở trước mặt hắn dò hỏi, Trung Ly khi còn nhỏ kỳ thật là cái căn chính miêu. Hồng tiểu hai tử, thực bình thường thực bình thường. Chính là bởi vì trong lúc vô tình nhìn đến Trung mụ mụ cùng nam nhân khác cùng nhau bạch bạch bạch hình ảnh. Từ đây liền bắt đầu trầm mặc, sau lại càng ngày càng trầm mặc, dần dần đã bị nhận định thành bệnh tự kỷ. Một đoạn này sự tình Minh ca là ở dung hợp chủ vị diện cốt. Chuyện thời điểm biết đến, Trung Ly không có nói cho bất luận kẻ nào, Trung Ly không nói. Minh ca cũng sẽ không đi xốc lên hắn vết sẹo. Nàng tin tưởng sớm hay muộn có như vậy một ngày, Trung Ly sẽ hoàn toàn buông ra chuyện này. Việc hôn nhân nhất định. Lữ gia trong phòng cả ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ, lộ ra một cổ tử ý mừng. Biết được tiểu Ly kết hôn không tính toán hồi Trung gia biệt thự, vẫn là lại ở chỗ này đợi. Trung gia nhị lão cũng là cao hứng. Già rồi già rồi, nhi tử không ở trước mắt, có thể có cái tôn tử canh giữ ở bọn họ bên người, bọn họ cũng là thấy đủ. Hôm nay là 15 tháng 8. Lữ gia cùng Trung gia nhị lão tính toán cùng nhau ở trong nhà đua một đốn bữa tối tụ một đốn. Trung Ly cùng Minh ca phụ trách ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Lữ phụ Lữ Mẫu Tắc phụ trách ở siêu thị đặt mua đoàn viên quà tặng trong ngày lễ. Chợ bán thức ăn mua đồ ăn, Minh ca đang cúi đầu chọn mới mẻ rau xà lách. Có cái nữ hài đứng ở bên người nàng, Minh ca cũng không để ý, nhưng nàng phát giác nàng đi phía trước đi một chút, nữ hài cũng đi phía trước đi một chút. Minh ca quay đầu liền thấy được ăn mặc một thân màu cam hồng đồ thể dục có vẻ thanh xuân lại có sức sống Đường Ngưng Tịch, môi hồng răng trắng Đường Ngưng Tịch chát cao cao đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ bàn tay đại. Nói thật này nữ hài thật đúng là cái mỹ nhân, chẳng sợ xuyên chính là một thân không hiện dáng người đồ thể dục, nhưng nàng đôi mắt thủy linh linh, chân tế ngực đại, làn da càng là trắng nõn, tuyệt đối có thể làm người trước mắt sáng ngời đã gặp qua là không quên được. Thấy Minh ca rốt cuộc chú ý tới nàng, Đường Ngưng Tịch thanh âm thấp thấp, lược ủy khuất kêu, Minh ca tỷ. Minh ca ngẩng đầu tả hữu nhìn mắt. Thị trường cửa có một cái bán vịt quay tiểu điếm phi thường nổi danh. Mỗi lần mua đều đến xếp hàng. Trung Ly đi vịt quay cửa hàng xếp hàng. Nàng đánh giá Trung Ly tạm thời mua không được, Đường Ngưng Tịch còn rất sẽ tìm chỗ trống nha. Liền biết Trung Ly không thích nàng. Cho nên ở Trung Ly không ở thời điểm mới tìm nàng. Minh ca hỏi nàng, có chuyện gì? Ngại với chủ cốt chuyện kế tiếp. Minh ca đối nữ nhân này không nửa điểm ấn tượng tốt. Cho nên hỏi chuyện thời điểm một chút cũng không ôn hòa. Đường Ngưng Tịch bình tĩnh nhìn Minh ca. 7 năm trước có một cái kêu Đường Diệu tổ tiểu hài tử sinh bệnh vào bệnh viện. Từ ngài phụ thân chẩn trị. Chính là hài tử cuối cùng đã chết. Đứa nhỏ này là Đường gia người cười tinh, là Đường gia người hy vọng, nhưng là bởi vì ngài phụ thân thấy chết mà không cứu. Hài tử thống khổ vô cùng chết ở trên giường bệnh. Hài tử đã chết sau, bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, phụ thân ngươi cũng trốn nổi lên không thấy bóng người, khiến cho đường ra người ở tuyệt vọng chung đi lên cực đoan con đường. Một cái tốt tốt đẹp đẹp gia đình chính là bởi vì ngài phụ thân cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, canh. Ba sao sao bang, cuối tuần vui sướng, hết chương.